Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349, Cường Thế Tuyên Ngôn, canh 2. Các loại cầu. Ngày thứ 2, Hải quân bản bộ phái ra bản bộ sức chiến đấu cao nhất 3 đại tướng bên trong 2 tên đại tướng tiến về Bắc Hải Khổng Tước Thần Triều. Nhưng lại bị Khổng Tước Vương đánh bại. Tin tức theo từng chương mới tinh báo chí truyền khắp toàn bộ thế giới. Tin tức kinh người lần nữa để trên đời xôn xao. Thế giới chính phủ cùng hải quân bản bộ một phương tựa hồ lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Không có bất kỳ cái gì muốn đi ra tuyên bố một cái ý tứ. Vô số tòa báo phóng viên vội vàng chạy tới Marineford. Nhưng mà mỗi một cái bị viếng thăm hải quân binh sĩ có thể là hải quân các tướng lĩnh đều trầm mặt. Từ Tốn nói một câu, không thể trả lời, nhưng mà, đúng lúc này, Bắc Hải Khổng Tước Thần Triều lại lần nữa truyền ra tin tức kinh người. Lập tức làm cho cả Bắc Hải thậm chí toàn bộ thế giới sôi trào lên. Bắc Hải chi tân, tất cả đều ta Khổng Tước Thần Triều chi lãnh thổ. Đây là Khổng Tước Thần Triều tể tướng Guza đối với đến đây viếng thăm các phóng viên công khai. Tuyên bố một câu. Cũng chính thức kéo ra thần triều quân đội xuất chinh Bắc Hải các nơi mở màn. Ngay tại toàn bộ Bắc Hải các quốc gia vương thất bởi vì thần triều tể tướng Guza câu nói này mà. Kinh hoàng không thôi lúc. Thần đô quân dụng bến cảng bên trên. 5 chiếc cỡ lớn quân hạm. 1 chiếc cỡ lớn chiến hạm chia binh 2 đường. Chậm rãi nhanh chóng cách rời thần đô quân dụng bến cảng. Ngày thứ 2. Khổng Tước thần triều tể tướng Guza tuyên bố. Khoảng cách Khổng Tước thần triều vài trăm dặm bên trong mấy cái căn cứ hải quân đều bị thần triều quân đội phá hủy. Ngày thứ 3, Khổng Tước thần triều tể tướng Guza tuyên bố. Khổng Tước thần triều chung quanh tam đại vương quốc, vương quốc Sto, vương quốc Au, vương quốc Kira đều đã đặt vào thần triều bản đồ bên trong. Tam đại vương quốc từ nay về sau đổi tên là đảo Sto, đảo Au, đảo Kira. 3 vị quốc vương bị thần triều chi chủ phong làm đảo chủ, phụ trách các phương chính sự, mà nguyên vương quốc quân đội hết thảy nhập vào thần triều hộ vệ đội bên trong. Mấy ngày ngắn ngủi không đến, thần triều hộ vệ đội binh lực đạt đến gần 150,000. Mà trải qua sàng chọn đằng sau, Khổng Tước quân đoàn tinh nhuệ binh lực cũng trực tiếp đạt đến 5.000 số lượng. Thần triều cái kia không kiêng nể gì cả đồng dạng khuếch trương hành động. Một cái tiếp theo một cái có tính chấn động tin tức. Lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Thế giới chính phủ cùng hải quân bản bộ cũng không ngồi yên nữa. Khổng Tước thần triều dạng này rõ ràng là đã đang đào bọn hắn rễ. Tại thế giới chính phủ thụ ý dưới. Hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku trực tiếp hạ lệnh. Đem Bắc Hải tất cả căn cứ hải quân đều triệu tập đến rời xa Khổng Tước thần triều phạm vi thế lực, đồng thời Sengoku tổ chức họp báo nghị. Trong hội nghị, mãnh liệt khiển trách Khổng Tước thần triều tùy ý khuếch trương bạo lực hành vi. Công bố nếu là lại không đình chỉ khuếch trương hành vi. Hải quân bản bộ đem không tiếc bất cứ giá nào. Tập trung binh lực đối với Khổng Tước thần triều toàn diện tiên chiến. Nhưng mà... Khổng Tước thần triều chẳng những không có đình chỉ khuếch trương hành vi. Càng là tại ngày thứ 2 lần nữa dẹp xong 2 cái vương quốc. Thần triều tể tướng càng là trực tiếp đối với các phóng viên nói ra Khổng Tước thần triều tuyệt đối. Sẽ không đối với bất luận cái gì ác thế lực thỏa hiệp. Tịnh xưng, thế giới trở nên như vậy rung chuyển. Thế giới chính phủ cùng hắn thủ hạ nanh vuốt hải quân bản bộ chính là đây hết thảy kẻ cầm đầu. Bởi vì hắn chi vô năng cùng mục nát, dẫn đến thế giới nhân dân lâm vào nước sôi lửa bỏng trong náo động. Khổng Tước thần triều cử động lần này là tại tuân theo thượng thiên ý chí. Kết thúc đây hết thảy tội ác căn nguyên. Cứu vớt thế giới các tộc đồng bào. Thần triều tuyệt đối không giống tội ác cúi đầu. Trong lúc nhất thời, Bắc Hải các đại vương quốc vương thất đối với cái này hoảng loạn. Nhao nhao liên danh hướng thế giới chính phủ xin giúp đỡ. Mãnh liệt yêu cầu thế giới chính phủ lập tức xuất binh bảo vệ cho bọn hắn quốc gia. Để thế giới chính phủ cảm thấy đau đầu. Mà tân thế giới tứ hoang. Quân cách mạng cùng một chút lớn nhỏ thế lực thì lại yên lặng chú ý sự kiện phát triển. Không đếm xỉa đến. cười lạnh nhìn thế giới chính phủ cùng hải quân bản bộ trò cười. Đại lục Red Light chi đỉnh, thánh địa Mariezoa, bành, rộng lớn xa hoa trong đại sảnh. Một tấm do quý báu vô cùng vật liệu gỗ mà khắc mà thành bàn trà trong nháy mắt bị người một trưởng chấn vỡ. Chân quý gốm sứ chén lập tức rơi trên mặt đất, văng khắp nơi ra. Một mặc tây trang màu đen lão già tóc vàng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Một trưởng khoác lên phá toái không chịu nổi trên bàn trà. Phẫn nộ quát, đáng chết Khổng Tước Vương. Vậy mà như thế không kiêng nể gì cả. Rõ ràng là không đem thế giới chính phủ để vào mắt. Ngắn ngủi 5 ngày không đến, đánh hạ Bắc Hải gần 10 cái quốc gia. Vậy mà công khai tuyên bố toàn bộ Bắc Hải đều là thuộc về Khổng Tước Thần Triều. Người này dã tâm cực lớn, đã vượt qua chúng ta lần danh. Bên cạnh một vị mặc đạo bào màu trắng, mang theo kính mắt lão giả đầu chọc trên tay khoa tay lấy hắn đao yêu quý. Một bên lạnh lùng nói, đã bao nhiêu năm, xem ra lại đến chúng ta xuất thủ thời điểm. Ở giữa một tấm khảm viền vàng xa xỉ Warsaw trên tóc, một mặc tây trang màu đen, mang theo dẹp mũ, dưới mũ bên cạnh lộ ra một đầu màu trắng tóc quan. Má trái có một đạo vết sẹo lão giả hắc hắc nở nụ cười lạnh. Trong mắt lại lóe ra một tia khiến người ta run sợ sát ý. Một tên đứng ở cửa sổ chỗ, giữ lại tóc dài trắng cùng râu bạc dài lão giả bất đắc dĩ nói ra. Đừng xúc động, chúng ta 5 cái cũng không thể đủ tùy ý rời đi Mariezoa. Đừng quên, tân thế giới bên kia mấy vị kia chỉ sợ đang ngồi ở một bên xem chúng ta trò cười đâu. Vạn nhất bọn hắn liên hợp náo lên, cũng không phải một chuyện nhỏ. Thế nhân chỉ biết tân thế giới bên kia hải tặc tứ hoàng không dám nắm tay thăm dò vào đại hải. Trình nửa trước đoạn bên trong, không dám làm loạn là bởi vì kiêng kỵ hải quân bản bộ cùng thất vũ hải hai thế lực lớn. Nhưng trên thực tế, nếu không có bọn hắn 5 cái tọa trấn tại thánh địa Mariezoa, tân thế giới tứ hoàng đã sớm liên hợp lại đem hải quân bản bộ tiêu diệt. Nếu như dâu trắng ở thời kỳ mạnh mẽ nhất mà nói, chỉ là một cái băng hải tặc dâu trắng cùng hắn dưới cờ băng hải tặc, cũng đủ để cho hải quân bản bộ đem hết toàn lực cẩn thận đối đãi. Thậm chí hải quân bản bộ toàn quân bị diệt cũng không phải là không thể được. Trái chấn động năng lực động triệt ở giữa có thể hủy diệt một hòn đảo, cũng không phải đùa giỡn. Tứ hoàng bên trong, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Cho dù là tân thế giới tứ hoàng phần lớn lẫn nhau đối địch, nhưng nếu là thật bởi vì một ít cùng chung mục tiêu mà liên hợp lại, tuyệt đối có thể cho toàn bộ thế giới trật tự hỏng mất hơn phân nửa, trở nên rung chuyển bất an. Chẳng lẽ lại chúng ta bỏ mặc hắn không quan tâm hay sao? Một cái quân cách mạng ngược lại cũng thôi, hiện tại càng là ra một cái thủ đoạn so với quân cách mạng càng thêm lợi hại Khổng Tước Thần Triều. Một khi hai phe liên hiệp lại, chấm ngoặc kép, tóm lại, chúng ta trước quan sát một hồi đi. Bắc Hải mặc dù rất trọng yếu, nhưng trên thực tế chúng ta thế giới chính phủ căn cơ chủ yếu là tại đại hải trình nửa trước đoạn. Đặc biệt là cái kia Khổng Tước Vương thực lực đến cùng ở vào cái gì cấp độ hay là cái mê. Người này nhìn như tuổi trẻ, nhưng đã không thể theo lẽ thường đến ước đoán. Chấm ngoặc kép, tại cụ thể hành động trước đó, chúng ta trước phái người cùng cái kia Khổng Tước Vương nói một chút đi. Nếu như thực sự không cách nào đàm luận lũng mà nói, như vậy thì chỉ có thể để hải quân bản bộ đại tướng cấp chiến lực toàn bộ xuất kích, trấn áp thô bạo hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.